Tuyển tập ngôn tình ngắn của cáo cô độc. Chương 5, tình yêu của ma cà rồng. Góc truyện audio.com. Cô gặp hắn là lúc hắn đang trong hình dạng của một con mèo nhỏ. Con mèo có bộ lông đen bóng, nên cô đặt tên là Hắc Miêu. Lúc cái tên vừa được đặt là lúc con mèo hóa thành người. Hắn nói, khi người nào đó đặt tên cho hắn thì người đó chính là chủ nhân của hắn. Hắn rất ít nói. Hắn hay ngồi nhìn lên bầu trời. Hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ. Có lần hắn bỗng dưng lên cơn như muốn phát điên lên. Nhìn hắn gào thét vô cùng đau đớn. Đau đớn như thể có thể xé nát tất cả. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ chói. Đỏ đến đáng sợ. Hắn nói, thật ra hắn là ma cà rồng. Ma cà rồng chỉ hút máu của người được gọi là chủ nhân. Cô bắt hắn hút máu của mình. Hắn rất ân cần, rất dịu dàng, rất chu đáo, hắn quan tâm cô, hắn lo lắng đến từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô. Hai người từng đi tản bộ trong công viên, đi ngắm biển lúc hoàng hôn, nắm tay đi dạo trên con đường đá. Cô nói muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn có được không? Hắn không nói gì, chỉ im lặng, cô biết không được, nhưng đến một ngày nọ, hắn tỏ ra vô tâm. Thờ ơ với cô, hắn không thèm hút máu cô, mỗi lần khát máu hắn đều tự cắn lấy tay mình mà hút máu. Hắn bỏ mặc cô, mặc kệ coi cô như không quen biết, cô tổn thương, cô tức giận, cô tìm mọi cách để lấy lại sự chú ý của hắn. Cô biết, cô yêu hắn mất rồi, nhưng mọi việc cô làm dường như chỉ là việc dư thừa. Hắn vẫn mặc kệ cô, rồi hắn đi. Hắn nói hắn phải đi tới một nơi rất xa. Cô nói, cô muốn ôm hắn một lần cuối được không? Trước khi đi hãy cho cô nhìn khuôn mặt hắn. Một lần thôi cũng được. Hắn nói phải đi ngay. Không còn thời gian, hắn quay đầu muốn bước đi. Bỗng dưng bước chân hắn khựng lại. Đôi chân hắn đang tan biến từ từ. Hắn lại quay đầu về phía cô. Giang hai tay ra, nào, lại đây, anh muốn ôm em một lần. Cô nở nụ cười, chạy lại ôm chầm lấy hắn. Lúc cô chạy lại cũng là lúc hắn cởi chiếc mặt nạ ra. Được chưa, vừa được ôm, vừa được nhìn thấy khuôn mặt anh rồi nhé. Hắn dịu dàng vuốt tóc cô. Những ngón tay còn chưa kịp chạm vào tóc cô thì đã tan biến. Cả người hắn tan biến thành những hạt ánh sáng nhỏ bay lên bầu trời. Bỏ lại đấy một mình cô đang ôm bộ quần áo hắn vừa mang trên người. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô biến thành bi thương. Một giọt, hai giọt, cô khóc, đau quá, hu hu hu, khi ma cà rồng đem lòng yêu một ai đó, ma cà rồng sẽ bị tan thành bọt ánh sáng. Hết chương.